Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 23: Ăn sao? Ăn hay không? Triệu Phổ ôm Công Tôn trở về phòng, thật cẩn thận đặt y lên giường. Tiểu Tứ Tử chạy chậm theo vào. Triệu Phổ nhẹ tay ôm bé đặt lên bên cạnh Công Tôn, sau đó tới cửa phân phó Tử Ảnh đi chuẩn bị thuốc bổ cho Công Tôn, để lúc y tỉnh lại thì ăn. Mà lúc này chỉ thấy Giả Ảnh vội vội vàng vàng chạy tới, nói: Vương gia, nguy rồi. Triệu Phổ giật mình hỏi: Sao vậy? Hoàng Thái Phi không biết từ chỗ nào biết người đã trở về. Giả Ảnh nhỏ giọng nói: Vừa mới chạy tới Khai Phong phủ đòi người, nói muốn xem ngươi bị cái gì khiến cho mê mẩn, về nhà thì lại tới Khai Phong trước, cũng không chịu quay về Vương phủ một chuyến. Triệu Phổ nghe được thì rụt cái cổ lại, nói: Nương à. Nhấc chân bỏ chạy, không quên quay đầu lại dặn: Ai, trùng trưởng thư ngốc kia à, tỉnh lại thì bắt hắn ăn vài thứ, đừng quên. Ngò. Tử Ảnh cùng Giả Ảnh gật đầu, nhìn Triệu Phổ nhanh như chớp chạy đến Khai Phong phủ. Giả Ảnh vuốt cằm, trầm mặc một lát, đột nhiên nói: Sau này ta muốn sinh một đứa con gái. Hả? Tử Ảnh mờ mịt nhìn hắn. Sinh con trai thì bất hiếu à. Giả Ảnh nhếch nhếch khóe miệng. Con gái rất tốt. Ẩn. Tử Ảnh ngẩng mặt có chút phiền muộn nói: Ta còn mong ngươi sinh một đứa giống như Tiểu Tứ Tử cho ta chơi mà. Giả Ảnh xem thường liếc một cái, vỗ vỗ hắn: Yên tâm đi, Tiểu Tứ Tử sớm muộn gì cũng là tiểu vương gia của chúng ta. Có thật không? Tử Ảnh mở to hai mắt, vẻ mặt chờ đợi. Giả Ảnh nhếch miệng: Chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Tử Ảnh bán tính bán nghi, nhưng mà ngẫm lại, Tiểu Tứ Tử có thể trở thành tiểu vương gia là tốt rồi. Hắc hắc, cái đầu đơn giản của hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến điều kiện trước tiên để Tiểu Tứ Tử làm tiểu vương gia là cái gì. Triệu Phổ cưỡi hắc kiêu chạy như gió đến Khai Phong phủ, phóng ào vào cửa thì thấy Hoàng Thái Phi đang cùng Bao Trưởng uống trà trong thư phòng. Hoàng nương. Triệu Phổ đi vào quỳ xuống hành lễ. Còn bất hiếu. Được rồi, được rồi. Hoàng Thái Phi vội vàng đưa tay dìu hắn dậy. Bao đại nhân đã nói cho ta, người có chuyện quan trọng phải giúp Hình tướng quân. Người cũng thật là, tìm một người gửi thư cho nương báo một tiếng là được. Hại ta còn lo lắng, tưởng ngươi bị hồ ly mê hoặc, ngay cả mẹ mình mà cũng quên. Ha ha. Triệu Phổ nhếch môi cười gượng hai tiếng. Không biết vì sao, mẫu thân hắn vừa nói đến hai chữ hồ ly, trong óc hắn liền xuất hiện Công Tôn, vẻ mặt dạo hoạt cười tủm tỉm với hắn, vội vã lắc lắc đầu. Nghe nói ngươi giúp nương tìm thần y đến trị phong thấp. Hoàng Thái Phi cười hỏi. Triệu Phổ nhìn Bao Trưởng một chút, tâm nói: Bao tướng, nhanh miệng à. Vội gật đầu nói: Đúng vậy, nhưng mà nương à, thần y này hiện tại mệt muốn chết rồi, đang nghỉ ngơi, vì vậy không còn cách nào khác. Ngày mai còn phải vào cung vì vụ án của Hình Hoài Châu, cho nên chỉ có thể chờ ngày mốt mới xem bệnh cho nương được. Không vội, không vội. Hoàng Thái Phi vội vàng xua tay, nói: Ta nghe nói hôm kia hắn vừa nhịn 10 canh giờ để cứu sống Hình tướng quân, vậy mà hôm qua lại chịu đựng thêm 10 canh giờ để giúp một oa nhi đem cánh tay bị hổ cắn đứt nối trở lại, phải không? Triệu Phổ có chút giật mình hỏi: Sao nương lại biết chuyện này? Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Khai Phong rồi, nói là có một thần y tới Khai Phong phủ diệu thủ hồi xuân, ngay cả tay bị đứt lìa cũng có thể nối liền lại. Lúc này Triển Chiêu từ ngoài đi vào, vừa trả lời Triệu Phổ, vừa hành lễ với Hoàng Thái Phi. tính tình cùng tướng mạo của Triển Chiêu, ở Khai Phong Phủ là có tiếng được từ 8 đến 80 tuổi đều yêu thích. Đặc biệt, rất được lòng những lão nhân gia lớn tuổi, đó là người gặp người thích, xe gặp xe nghiêng. Lão Thái Thái đại thể vừa thấy Triển Chiêu thì cười đến toe toét. Hoàng Thái Phi tự nhiên cũng vậy, gật đầu nói: đúng vậy, ta là nghe hạ nhân nói về chuyện của ngày hôm qua mới biết được Trạch Lam đã trở về. Triệu Phổ gật đầu, thì ra là thế. Triển Chiêu nghe xong âm thầm gật đầu. Tên chữ của Triệu Phổ thì ra gọi là Trạch Lam à. Trạch Lam tức là non sông, ngụ ý chỉ sông núi biển rộng. Quả nhiên là một cái tên khí phách. Chữ Phổ thì có ý là phổ độ chúng sinh. Nguyện vọng của Hoàng Thái Phi đối với Triệu Phổ đại khái là mong hắn có được thành tựu cùng khí phái như ngày hôm nay. Ta đây cũng phải trở về. Hoàng Thái Phi đứng lên nói: các ngươi bận rộn, đừng vì lão bà này mà nhọc lòng. Triệu Phổ vội vàng tiễn bà ra ngoài, Bao Chừng cũng đứng lên đưa tiễn. Lão Thái Phi xua tay, ý bảo Bao Chừng bọn họ cứ lo chuyện của mình. Vì vậy, liền nhượng Triệu Phổ dìu bà đi ra. Trạch Lam à, vùng biên cảnh sao rồi? Thái Phi thấp giọng hỏi. Rất thái bình, cho nên con đã trở về. Triệu Phổ trả lời. Ừ. Thái Phi hạ giọng nói. Trạch Lam à, chuyện của Hình tướng quân chứng minh cái gì ngươi biết không? Triệu Phổ sừng sốt nhìn Hoàng Thái Phi. Hoàng đế à, từ xưa đến nay đều như nhau, được chim quên lá, đặng cá quên nơm, có mới nới cũ, ngươi phải luôn chú ý một chút. Hoàng Thái Phi thấp giọng nói. Lần này à, ở lại Khai Phong lâu một chút. Biên quan à, đừng có lo, hảo hảo vì Hình tướng quân mà đòi một lời giải thích cho ta. Hoàng thượng này không phải là đang thử thách Hình tướng quân, mà là ngươi à. Ai chẳng biết hai người là anh em kết bái. Triệu Phổ không nói chuyện, gật đầu. Hai người đi tới cửa, Hoàng Thái Phi sửa lại tóc cho hắn, nói: ngươi còn nhớ rõ lúc nhỏ nương đã nói gì với ngươi không? Triệu Phổ gật đầu, thản nhiên nói: không phải ta không thể làm hoàng đế, mà là ta không muốn. Ngươi nếu mảy may dám đụng đến ta, ta liền trong một buổi sáng đoạt giang sơn của ngươi. Hoàng Thái Phi gật đầu, vỗ vỗ vai hắn. Hảo, ngươi có năng lực che trời, có thể che chở cho chính mình cùng người ngươi yêu mến. Đế vương vô tình, không nên hy vọng vào bọn họ, rõ chưa? Ai bảo ngươi trời sinh có tài làm vua nhưng lại không muốn làm đâu. Ngươi đầu tiên phải đề phòng chính là hoàng chất của ngươi, nhớ kỹ. Ân. Triệu Phổ gật đầu. Hoàng Thái Phi thỏa mãn nhìn hắn một hồi, nói: ngươi đi lo việc của ngươi đi. Nói xong, chống long đầu quải đi xuống bậc thềm. Nha hoàn tiến đến dìu bà vào trong kiệu, rời đi. Chú thích: long đầu quải là cây gậy có một đầu rồng quấn quanh hoặc khắc thành đầu rồng, mấy bà lão trong gia đình quyền quý ngày xưa thường dùng. Triệu Phổ đứng tại chỗ, nhìn cho đến khi cỗ kiệu của Hoàng Thái Phi hoàn toàn biến mất tại góc đường, mới từ từ lấy lại tinh thần. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu xoay người vào phủ. Suy nghĩ một chút, bằng không thì chính mình đi đón con mọt sách đi. Nghĩ xong, Triệu Phổ lại đi ra, tiến tới khách điếm. Trong khách điếm, Công Tôn đã ngủ rất lâu, vì đói bụng nên tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Tiểu Tứ Tử dựa vào trên giường, đang cùng con thỏ chơi đùa. Tiểu Tứ Tử! Công Tôn trở mình. Phụ thân! Tiểu Tứ Tử bổ nhào đến ôm lấy Công Tôn. Công Tôn cười cười, giơ tay nhéo má bé, hỏi: hôm nay ngươi đi chơi có vui không? Ân. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Triển Triển dẫn ta đi dạo phố, mua thật nhiều đồ chơi, còn ăn bánh ngọt nữa. Công Tôn gật đầu. Lúc này chợt nghe ngoài cửa truyền đến những tiếng xì xào nho nhỏ, liền hỏi: "Ai nói chuyện ngoài cửa?" "Các ảnh ảnh đó." Tiểu Tứ Tử trả lời. Công Tôn khẽ nhíu mày, hạ giọng hỏi: "Ảnh vệ của Triệu Phổ." "Triệu Phổ là ai?" Tiểu Tứ Tử ngây ngô hỏi. "Chính là cửu cửu mà ngươi thích à?" Công Tôn tức giận trả lời. "Ngò." Tiểu Tứ Tử gật đầu. "Đúng vậy, cửu cửu hình như có chuyện gì phải đi về." Công Tôn nghe tới đó, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, rón rén tới cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng người nói chuyện. Tử Ảnh: "Ai, hình như tỉnh rồi." Giả Ảnh: "Vương gia còn chưa trở về làm sao bây giờ?" Tử Ảnh: "Vương gia nói phải ăn hết." Giả Ảnh: "Tỉnh ngủ thì ăn được sao?" Tử Ảnh: "Mặc kệ nó, dù sao cũng là vương gia thích." Giả Ảnh: "Tiểu Tứ Tử đang ở trong đó mà." Tử Ảnh: "Vậy ăn chung luôn." Giả Ảnh: "Không phải chứ, Tiểu Tứ Tử còn nhỏ như vậy." Tử Ảnh: "Cũng chẳng có gì, dù sao cũng là nam nhân, cũng không phải là cô nương nào." Giả Ảnh cười thầm: "Vậy cô nương thì nên chú ý một chút, ăn xong thì không gả được à?" Tử Ảnh: "Cho nên nói là nam nhân mới tốt." Giả Ảnh: "Đúng vậy." Công Tôn nghe được liền nhíu mày, tâm nói: "Hai ảnh vệ này đang nói gì vậy? Triệu Phổ muốn gì đây?" Kỳ thực Công Tôn hiểu lầm, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh ở ngoài nói cái gì. Vừa nãy Triệu Phổ phân phó Tử Ảnh nấu thuốc bổ cho Công Tôn ăn. Tử Ảnh hỏi chủ quán thức đêm mất sức thì ăn cái gì hay nhất. Chủ quán giới thiệu cẩu tiên. Tử Ảnh đi chuẩn bị một nồi cẩu tiên ninh với thịt vịt. Hai người bọn họ đang bàn luận tỉnh ngủ thì có ăn được cẩu tiên thứ này được không. Tiểu Tứ Tử nhỏ như vậy có thể ăn cẩu tiên sao? Có đối với thân thể không tốt hay không? Cô nương thì không thể ăn cẩu tiên phải không? Nếu như sau này để nhà chúng biết, chẳng phải khiến người ta chê cười, cũng không thể gả đi à. Thế nhưng lúc này Công Tôn còn đang nửa mơ nửa tỉnh, lại nghe có chút hồ đồ. Lúc nghe hai người nói chuyện thì lại suy nghĩ bậy bạ lung tung. Nhưng cũng phải trách Tử Ảnh cùng Giả Ảnh, ngươi một câu, ta một câu, chưa từng nhắc tới chuyện canh cẩu tiên, lại cách ván cửa nên Công Tôn hiểu lầm. Nguy rồi. Công Tôn vội vàng chạy về ôm lấy Tiểu Tứ Tử. Phụ thân. Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn Công Tôn. Công Tôn vội che miệng bé, nói sau đó thì đi tới cửa. Nhưng nghĩ tới ảnh vệ đang canh cửa, chắc chắn là không ra được, lại chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Là lầu 2. Còn chưa quá cao. Lúc Công Tôn đang do dự có nên nhảy ra ngoài hay không, chợt nghe từ cửa truyền đến tiếng của Giả Ảnh. Tiên sinh, đã tỉnh chưa? Công Tôn hoảng hốt nói: Chưa. Giả Ảnh cùng Tử Ảnh ngơ ngác nhìn nhau, tâm nói: Chưa. Công Tôn mở cửa sổ ra, nhìn xuống dưới một chút. Hay là mình xuống trước, sau đó lại để Tiểu Tứ Tử nhảy xuống, mình đỡ lấy. Hoặc là ôm Tiểu Tứ Tử cùng nhau nhảy xuống. Lại thấy bên ngoài có một cái lán che mưa nhỏ, tâm nói hoặc là trước tiên leo lên chỗ đó, sau đó lại nhảy xuống. Đang do dự, lại nghe Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đồng thanh: Vương gia. Công Tôn cả kinh, Triệu Phổ đã trở về. Triệu Phổ đi tới cửa, thấy hai người bưng một nồi canh đứng chờ, hỏi: Thứ ngốc kia tỉnh chưa? Hình như tỉnh rồi. Giả Ảnh trả lời: Ngò. Triệu Phổ cũng nghe được bên trong tựa hồ có chút động tĩnh, nhìn nồi canh một chút, hỏi: Có thể ăn? Tự Ảnh gật đầu. Ta vào đây. Ý của Triệu Phổ là hắn bưng bát canh cẩu tiên vào, nhưng Công Tôn lại chỉ nghe được thứ ngốc tỉnh.